Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1393, địch nhân dụng tâm hiểm ác, tàng kiếm thành một chỗ cảng biển phía trên. Lý Minh cùng 9 tên đồng đội cùng 4 cái công hội trưởng tập hợp một chỗ. To lớn cảng biển phía trên không có một ai. Hai bên đều có cảnh giới đội ngũ bảo hộ, bảo đảm các cao tầng hội nghị không bị người khác nghe lén. Tất cả đồng đội cùng công hội trưởng nhóm cẩn thận lắng nghe Lý Minh bí mật về sau. Từng cái cùng nhau trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Đối thủ của bọn họ lại là như thế bối cảnh. Thiên sát, ta liền nói thực lực bọn hắn mạnh có chút không hợp thói thường. Mà lại thủ đoạn còn như thế ti tiện, lại là dạng này. Avril Lavigne phẫn nộ khẽ kêu nói, ta sớm hoài nghi bọn họ thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng so ta suy đoán càng thêm lợi hại. Khôn Thiếu nhíu chặt lông mày nói ra, hắn vẫn cho là đây chính là xuyên quốc gia hắc kim tổ chức, lại không nghĩ rằng đối phương cùng rất nhiều quốc gia cũng đều có liên quan. Bọn họ cái này đến có chuẩn bị, mục tiêu chính là chúng ta Hoa Hạ khu tất cả người chơi tài phú. Hoàng Triều Lang Huyết nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ quát khẽ nói, Minh ca, người cùng ta đại ca vẫn luôn tại mưu đồ bí mật đối phó bọn hắn. Phó Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tranh đấu kịch liệt như thế, bọn họ cái này là muốn phá vỡ chúng ta Hoa Hạ khu. Để chỗ có Hoa Hạ khu người chơi thành vì bọn họ đợi làm thịt cừu non đây. Kinh Thành phẫn nộ nói, không có đơn giản như vậy. Bọn họ kế hoạch một khi thành công, nhưng là sẽ đối với chúng ta Hoa Hạ khu người chơi tiến hành mấy lần bóc lột. Trận doanh chiến nếu như bọn họ thắng, bọn họ cũng đã đem chọn cái đại khu người chơi thu thuế cuốn đi một lần. Đây chính là liên quan đến trên 10 tỷ thậm chí hơn 100 tỷ tài phú. Mà nếu như khu chiến mở ra, bọn họ cố ý thua rơi lời nói, cái kia mặc kệ người nào chiến thắng chúng ta Hoa Hạ khu, lại hội đem chúng ta lại cướp bóc một lần. Bọn họ thực sự quá xấu bụng. Kinh Lan cắn hàm răng tức giận nói ra, không chỉ như vậy, tối hôm qua ta đã từng hỏi Minh Hiên đại ca có quan hệ thần các cao thủ một số tình huống. Đại ca nói cho ta biết, những thứ này thần các cao thủ trên thực tế là quan phương theo linh giới khai phục trước đó thì ký hiệp ước công tác nhân viên. Bọn họ không tham dự các người chơi trò chơi tiến trình. Theo tân thủ thôn bắt đầu liền đơn độc hành động, mục đích là vì mau chóng giải linh giới một số thiết lập, quen thuộc linh giới các loại thao tác. Bởi vì linh giới quan phương sắp chế tạo một cái toàn cầu quy mô điện tử thi đấu hình thức, mà những thứ này thần các cao thủ chính là ký kết Hoa Hạ đại khu quan phương chuẩn bị chiến đội. Lý Minh nói ra, há, trách không được bọn họ ngân hàng động thần thần quỷ quỷ. Nguyên lai là quen thuộc trò chơi, chuẩn bị tổ kiến chiến đội đâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, đúng vậy a. Ta hỏi qua ta Tiểu Đinh, hắn cũng cái gì cũng không nói, chỉ là để cho chúng ta tin tức. Thiên Tâm Hồng nói ra, ai là Tiểu Đinh? Lý Minh không hiểu hỏi, chính là chúng ta Thiên Tâm Minh tại thần các bên trong một vị cao thủ người chơi. Hắn một mực đơn độc hành động, theo không tham dự công hội sự tình. Thiên Tâm Hồng nói ra, hắn sẽ không nói. Hắn cùng quan phương ký kết giữ bí mật hợp đồng. Chuyện này chỉ có quan phương cùng bọn hắn biết. Hiện tại chúng ta cũng biết. Đợi đến khu chiến kết thúc một khắc này, thần giới quan phương sắp tại trong phạm vi toàn thế giới tổ kiến toàn cầu điện tử thi đấu giải đấu. Liền từ các đại khu chiến đội bắt đầu giới thứ nhất trận đấu. Đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu biến cố, mà đối phương nếu như kế hoạch đạt thành, chúng ta Hoa Hạ khu đoán chừng sẽ bị bài trừ tại giải đấu lớn bên ngoài. Lý Minh nhíu mày nói ra, cái này sao có thể? Chúng ta Hoa Hạ khu tốt xấu lớn như vậy một cái người chơi đại khu, toàn cầu trận đấu như thế nào không có chúng ta chiến đội? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, bởi vì tổ kiến biến cố mới bắt đầu. Các khu thi đấu đã đạt thành hiệp nghị. Khu chiến một tên sau cùng không có tham gia giới thứ nhất giải đấu cơ hội. Cần chờ đợi thứ hai mùa giải mới được. Lý Minh nói ra, đáng chết. Bọn họ muốn đem chúng ta đại khu lấy tới một tên sau cùng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức hiểu được. Nếu như không cách nào tham gia giới thứ nhất giải đấu lớn, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta Hoa Hạ khu còn lại tiền tài đem về bị nó khu thi đấu chia cắt. Bởi vì giải đấu lớn trận đấu tiền thưởng cũng là theo các đại khu khu sau khi chiến đấu còn thừa tiền tài bên trong điều đi ra. Lý Minh nói ra, quá ác tâm, bọn họ cái này là muốn chúng ta không có gì cả. Phó Tử Yên lạnh lùng quát, bọn họ một mực cừu thị chúng ta. Thế mà áp dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, Hoàng Triều Lang Huyết cũng không nhịn được phẫn nộ nói ra. Hiện tại các ngươi minh bạch đi, địch nhân kế hoạch vô cùng buồn nôn, không chỉ có muốn cướp bóc chúng ta tiền tài, còn muốn cho chúng ta trên lưng vô năng nhãn hiệu, thậm chí ngay cả thương nghiệp cạnh tranh trận đấu đều muốn gạt bỏ chúng ta. Lý Minh nói ra, hắn nhưng là theo Phó Minh Hiên chỗ đó giải không ít tình huống, bao quát giới thứ nhất linh giới điện tử cạnh kỹ giải đấu sự tình. Linh giới quan phương quảng bá linh giới thời điểm liền đã kết luận trò chơi này đem vang dội toàn cầu, ảnh hưởng đếm không hết trò chơi người chơi. Cho nên điện tử cạnh kỹ giải đấu chu bị cũng sáng sớm trong bóng tối bắt đầu. Mà lần này toàn cầu luận võ giải đấu lớn chẳng qua là điện tử cạnh kỹ giải đấu mở ra trước đó một lần thí nghiệm mà thôi. Theo lần tranh tài này bên trong, các đại chiến khu người sắp đặt cũng sẽ chọn lựa một số cao thủ người chơi tổ kiến càng đánh nữa hơn đội, từ đó tham dự giới thứ hai điện tử giải đấu bên trong. Để chiến đội số lượng gia tăng chí ít mấy lần trở lên. Từ đó càng thêm cẩn thận phân chia khu thi đấu. Nhưng giới thứ nhất giải đấu bắt đầu về sau, quan phương vì hấp dẫn người xem nhãn cầu, đem quyết định theo khu sau khi chiến đấu các đại khu trong quốc khố điều một bộ phận tiền tài. Theo quốc chiến một tên sau cùng đại khu bên trong điều toàn ngạch tiền tài, dùng cho lần tranh tài này chu hoạch kiến lập cùng tiền thưởng. Nghe nói, một trận nghề nghiệp trận đấu tiền thưởng số lượng đem sẽ đạt tới một cái dọa người tiền thưởng con số, vượt xa hiện nay trên địa cầu bất luận cái gì đơn trận đấu tiền thưởng. Liền cái gì F1 trao giải thi đấu đều không thể cùng lần này linh giới giải đấu đánh đồng. Nói thí dụ như châu Âu khu chiến đội cùng Đông Á khu chiến đội tiến hành một trận đấu, cho dù là phổ thông cuộc thi xếp hạng, một trận đấu tiền thưởng đều sẽ vượt qua mấy chục triệu số tiền. Quan phương mục đích chính là muốn tổ kiến một cái từ trước tới nay thứ nhất to lớn điện tử thi đấu trận đấu. Mà những thứ này đại khu hậu trường người thao túng, không chỉ có muốn để Hoa Hạ khu mất đi giới thứ nhất tư cách tranh tài, còn muốn để Hoa Hạ khu trở thành khu chiến một tên sau cùng. Liền trong quốc khố đã bị lược đoạt hai lần còn thừa tiền tài cũng vô pháp bảo trụ. Nghe xong Lý Minh giới thiệu, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đầu tiên là bị đối phương bối cảnh hoảng sợ một đầu, bây giờ lại bị đối phương dụng tâm hiểm ác, kinh ngạc tột đỉnh. Những người này tại sao không đi chết? Phạm Hoa nghiến răng nghiến lợi nói ra, bọn họ mục đích chính là muốn cướp đi chúng ta tiền, còn muốn cho chúng ta không mặt mũi gặp người. Mọi người nói, chúng ta có thể để bọn hắn toại nguyện sao? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Đương nhiên không thể. Tiểu Trư hét lớn, ta muốn cùng bọn hắn liều mạng. Hải Đái nắm chặt song quyền quát, lão bản, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tất cả đều nghe ngài. Chỉ cần có thể thu thập bọn họ. Chiến thần vô song trừng lớn hai mắt nói ra. Lão đệ nói thẳng a, ngươi dự định làm sao nên đối với chuyện này? Ta Hoàng Triều Công Hội dù là táng gia bại sản, cũng nhất định thề sống chết đi theo ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết vỗ ở ngực kiên định nói ra. Chúng ta cũng giống vậy. Chỉ cần có thể thu thập bọn này ác ôn. Tàn Nguyệt Mộc Lan hận không thể hiện tại thì xách đao đi đối phó bọn hắn. Mọi người trước nhớ kỹ một điểm. Vừa mới ta nói tới hết thảy đều thuộc về độ cao bí mật. Dù là các ngươi nói chuyện hoang đường cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không đem hội vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì là cùng địch nhân mật báo một dạng. Lý Minh sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.